ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 650, đao kiếm song sát thất thất tứ thập cửu thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu Lâm Long Chiêu thủ thành tựu Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong. Vốn là một bộ hết sức lợi hại cầm nã thủ pháp. Mà Dạ Vị Minh ở chém liên tục hai người tình huống. Đột nhiên không kịp chuẩn bị bị đối phương khống chế. Nghênh tiếp hắn đến cũng chỉ có thể là đái cầu Thượng Lam cùng yếu nhĩ mệnh tam thiên đòn công kích chí mạng. Nhìn thấy Dạ Vị Minh rơi vào rồi như vậy tuyệt cảnh. Một bên xem trận chiến Vân Miện, Ân Bất Khuy mọi người. Không khỏi đồng thời thế hắn bên trong một cái hãn. Thậm chí liền ngay cả mới vừa cùng hắn nhận làm huynh đệ Trương Thúy Sơn cũng không nhịn được muốn tiến lên thi cứu. Lại bị ánh mắt càng thêm độc đáo Trương Tam Phong cho kéo. Cùng lúc đó, đã thấy Dạ Vị Minh đang đối mặt gần như tuyệt cảnh cục diện lúc. Biểu cảm trên gương mặt nhưng là vẫn không hề lay động. Chỉ là trên dưới quanh người. Đột nhiên bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ nội lực. Không chỉ thừa thế xông lên xông ra bị quản chế huyệt đảo. Thậm chí liền ngay cả Tiếu Trần giam ở hắn kiên tình. Mệnh môn hai nơi huyệt đảo tay. Cũng bị trong nháy mắt đánh văng ra. Theo sát, Dạ Vị Minh hai chân bỗng nhiên phát lực. Trực tiếp va vào đến Tiếu Trần trong lòng. Cũng dựa vào tự thân càng thêm bá đạo thể lực cùng thân pháp thuộc tính. Trực tiếp dùng hậu bối đẩy thân thể hắn về phía sau lui nhanh. Ở tách ra hai đại kiếm pháp cao thủ sát chiêu đồng thời. Cầm trong tay tàn dương lịch huyết kiếm đầu tiên là giơ lên thật cao. Sau đó hướng về chính mình bụng dưới bỗng nhiên đâm. Thiên địa đồng thọ 6.337. 114.885. Lại là một cái gọn gàng nhanh chóng thuấn sát. Một bên chậm rãi đem tàn dương lịch huyết kiếm từ bụng dưới bên trong rút ra. Dạ Vị Minh nhìn trước mắt sắc mặt vô cùng nghiêm nghị đái cầu Thượng Lam cùng yếu nhĩ mệnh tam thiên. Khóe miệng nhưng là treo lên một tia cân nhắc nụ cười. Nếu như không phải ta cố ý gây ra, ngươi cho rằng chỉ bằng hắn cái kia mấy lần, gặp có cơ hội bắt được huyệt đảo của ta. Chấm, vậy thì như thế nào? Đái cầu Thượng Lam nghe vậy cười lạnh nói. Ba người bọn hắn có điều là trong chúng ta thực lực yếu kém mà thôi. Có thể liều đi ngươi hơn 2 vạn khí huyết. Đã xem như là rất tốt biểu hiện. Yếu nhĩ mệnh tam thiên cũng đồng dạng cầm trong tay bảo kiếm xoay ngang. Ngạo nghễ nói rằng, như vậy tiếp đó, trạng thái không đầy đủ ngươi. Đồng thời đối mặt chúng ta hai người sát chiêu. Chẳng lẽ còn thật sự có bao nhiêu phần thắng hay sao? Các ngươi sát chiêu, cùng thủ đoạn của ta so ra, lại đáng là gì? Dạ Vị Minh trong khi nói chuyện, nắm chặt tàn dương lịch huyết kiếm tay phải nhưng là bỗng nhiên buông lỏng. Nhưng mất đi khống chế bảo kiếm nhưng không có rơi xuống trong đất. Trái lại như là thu được sức mạnh nào dẫn dắt bình thường phóng lên trời. Không biết cũng không cho ngươi lần này muốn làm ra lý lẽ gì. Hai người theo bản năng lùi về sau một bước. Sau đó hình như có hiểu ngầm bình thường. Một cái ngẩng đầu nhìn chăm chú phóng lên trời tàn dương lịch huyết kiếm. Một cái khác nhưng là nhìn chằm chằm Dạ Vị Minh bản thân. Bất luận hắn dự định khống chế giữa bầu trời bảo kiếm chơi ra cái gì không tưởng tượng nổi trò gian. Vẫn là bản thân nhân cơ hội lấy trường pháp khởi xướng tập kích. Bọn họ đều có thể ngay đầu tiên cảnh báo đồng bạn. Cũng làm ra tốt nhất ứng đối. Nhưng mà, để bọn họ không nghĩ đến chính là, Dạ Vị Minh đang khống chế tàn dương lịch huyết kiếm thăng thiên sau khi. Nhưng không có như bọn họ ngẫm lại bình thường lập tức phát động công kích. Trái lại là xoay cổ tay một cái. Lại một bên bảo khí bảo kiếm xuất hiện ở hắn đắc thủ trong lòng bàn tay. Lần này, là kim quang kiếm. Ngay ở kim quang kiếm xuất hiện ở Dạ Vị Minh trong tay sau một khắc. Cũng cùng trước tàn dương lịch huyết kiếm như thế. Trực tiếp hiện ra nguyên hình. Sau đó vừa bay thông thiên. Lại sau đó, mọi người liền nhìn thấy Dạ Vị Minh dường như ảo thuật như thế. Xoay cổ tay một cái. chính là một cái bảo khí bảo kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó liền gia nhập phi thiên hàng ngũ. Ba tuần kim kiếm, long ngân kiếm, giả vị minh bào chế y theo chỉ dẫn. Liên tiếp bốn chiếc bảo kiếm phóng lên trời. Theo giả vị minh kiếm quyết trong tay biến hóa. Bắt đầu ở trên đỉnh đầu hắn không xoay tròn lên. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Từ vừa mới bắt đầu lặng yên không một tiếng động. Dần dần phát sinh từng tiếng dễ nghe kiếm reo. Mọi người chưa từng gặp qua loại thủ đoạn này. Mỗi một người đều bị chấn kinh đến không biết nên nói cái gì cho phải. Mà giả vị minh lúc này nhưng là bỗng nhiên mở miệng. Chunibyo vô cùng nói rằng. Ngày hôm nay coi như các ngươi hai tên này gặp may mắn. Ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính sát chiêu. Cái gì là không thể ngang hàng sức mạnh. Vừa nói. Giả vị minh bắt đầu thôi thúc nội lực, đem chính mình quần áo, tóc thổi đến mức đón gió tung bay. Chỉ nhìn vẻ ngoài liền làm cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ thả ra loại kia hủy thiên diệt địa siêu tất sát họa phong. Theo sát, mọi người liền nghe được trong miệng hắn nhẹ giọng ngâm sướng lên. Phi đồng phi thiết diệt phi cương, tằng tại tu di sơn hạ tàng, bất dụng âm dương điên đảo luyện. Khởi vô thủy hỏa thối phong mang, chu tiên lợi, lục tiên vong, hãm tiên tứ sử khởi hồng quang, tiệt tiên biến hóa vô cùng diệu, đại la thần tiên huyết nhiễm thường. Giả vị minh khẩu quyết niệm đến thật chậm, có thể nói là từng chữ, cũng chỉ có 55 cái tự khẩu quyết, hắn nhưng là đầy đủ bỏ ra hơn một phút đồng hồ vừa mới niệm xong. Mà nhìn thấy hắn này một phen biểu diễn các người chơi. Từng cái đều triệt để che đậy. Lại nói, chúng ta chơi đúng là đồng nhất cái trò chơi sao? Chúng ta bên này còn đang vì một môn võ lâm tuyệt học sát phí suy nghĩ thời điểm. Các ngươi bên này đã bắt đầu chơi trên kiếm trận. Còn CMN muốn là chư thiên kiếm trận. Coi như bật hack, cũng không có ngươi như thế mở chứ. Này muốn thực sự là chu tiên kiếm trận, vậy thì không phải bật hack, mà là hàng duy đả kích được rồi. Chu tiên kiếm trận, thành, ngay ở tất cả mọi người kinh ngạc không thôi thời điểm. Giả vị minh đã khống chế bốn chiếc xoay tròn không ngừng bảo kiếm chậm rãi hạ xuống. Từ ở trên đỉnh đầu hắn không xoay quanh, biến thành quay chung quanh ở hắn đến bên người bay lượn. Nhìn thấy tình cảnh này. Đái cầu Thượng Lam cùng yếu nhĩ mệnh tam thiên càng thêm không dám manh động. Mỗi một người đều đem tinh thần triệt để căng thẳng. Chỉ đợi nghênh tiếp giả vị minh đón lấy một đòn phải giết. Nhưng mà, ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng giả vị minh muốn khống chế bốn thanh phi kiếm. Phát sinh cái gì kinh thiên động địa đại chiêu lúc. Hắn nhưng chỉ là hời hợt vẫy vẫy tay. Sau đó ba tuần kim kiếm. Long ngân kiếm cùng kim quang kiếm liền trước sau trở xuống đến hắn đắc thủ bên trong. Sau đó lại bị hắn làm lại thu vào bao quần áo. Chỉ để lại một cái tàn dương lịch huyết kiếm nắm trong tay. Chỉ về hai người, ta nói, nhìn thấy hai người một mặt choáng váng dáng vẻ. Giả vị minh không khỏi cười nói. Hai người các ngươi vẫn sẽ không thật sự cho rằng ta sẽ dùng cái gì chu tiên kiếm trận chứ. Xin nhờ, hiệp nghĩa vĩnh hằng là một khoản lấy võ hiệp làm bối cảnh mạng lưới trò chơi. Làm sao có khả năng xuất hiện hồng hoang thủ đoạn? Các ngươi trí tưởng tượng thực sự là quá phong phú. Ân, dằn vặt như thế nửa ngày. Thần chiếu kinh cuối cùng đem hắn khí huyết triệt để về đầy. Liền ngay cả không ngừng tiêu hao nội lực, cũng từ đầu tới cuối duy trì ở 8/10 trở lên trình độ. Lần này tinh tướng hiệu quả, có thể nói là tương đương hoàn mỹ. Con mẹ nó ngươi đang đùa chúng ta. Chấm, dưới cơn thịnh nộ yếu nhĩ mệnh tam thiên. Rốt cục không thể nhịn được nữa. Thân hình đột nhiên vọt tới trước. Trong lòng bàn tay bảo kiếm càng là công liền một hơi thất thức sát chiêu. Hắn đến lúc công kích mà cương mãnh ác liệt. Khi thì quỷ dị xảo quyệt. Khi thì càng là cương nhu cùng tồn tại. Âm dương giao hợp, thực sự có thể nói được với là đặc sắc tuyệt luân. Giả vị minh bên này bắt đầu dựa vào tự thân siêu cường phản ứng thuộc tính. Triển khai du long dẫn phượng đem đối phương sát chiêu từng cái hóa giải. Võ đang trong trận doanh vân miện nhưng là cau mày nói rằng. Cái kia yếu nhĩ mệnh tam thiên sử dụng võ công giống như đao mà không phải là đao. Giống như kiếm mà không phải là kiếm. Ta cảm giác nó bất luận là dùng đao hoặc là sử dụng kiếm đều đồng dạng có thể triển khai. Cũng đồng dạng sẽ là uy lực tuyệt luân sát chiêu. Nhưng nếu là đổi làm dùng đao lai sứ, rồi lại sẽ là khác một phen không giống quang cảnh. Người nói tới một chút cũng không sai. Trương Tam Phong nghe vậy nhưng là nhẹ nhàng gật đầu. Trong miệng nói rằng, hắn bộ công phu này ta cũng là lần thứ nhất từng thấy. Có điều nhưng cũng đoán ra hắn chiếm được lịch. Ồ, nghe được Trương Tam Phong nói như vậy. Một bên Ân Lê Đình lập tức hỏi tới. Bộ công phu này là gì lai lịch? Đối với đồ đệ dò hỏi. Trương Tam Phong cũng vui vẻ đến tiến hành một hồi khoa phổ. Liền thản nhiên nói rằng. Ở phái Nga Mi trong hàng đệ tử đời thứ hai. Đã từng xuất hiện một cái võ học kỳ tài. Người này mang nghệ bái sư. Ở nhập môn trước chính là trên giang hồ cao cấp nhất cao thủ. Tập được phái Nga Mi tinh diệu kiếm pháp sau khi. Càng là đem tự thân nguyên bản sở học đao pháp cùng kiếm pháp hòa hợp một lò. Sang ngoại trừ này lực sát thương kinh người đao kiếm song sát thất thất tứ thập cửu thức. Một bên Tống Viễn Kiều nghe vậy không khỏi sững sờ. Phái Nga Mi còn có bực này cao thủ. Ta làm sao xưa nay chưa từng nghe thấy. Trương Tam Phong lắc đầu. Người kia bái vào Nga Mi sau khi. Xưa nay cũng không từng ở trên giang hồ cất bước quá. Người tự nhiên chưa từng nghe qua hắn tên. Liền ngay cả ta. Cũng chỉ là nghe Quách Tương Nữ Hiệp nhắc qua một lần mà thôi. Hơi dừng lại một chút. Trương Tam Phong lại bổ sung. Cái kia phái Nga Mi võ học kỳ tài gọi là Độc Cô Nhất Hạc. Hiện tại đã chết rồi. Vốn tưởng rằng đao kiếm song sát thất thất tứ thập cửu thức sẽ nhờ đó trở thành thất truyền. Không nghĩ đến lại xuất hiện một cái cách gia truyền người. Ngược lại cũng xem như là Nga Mi chi phúc. Ngay ở Trương Tam Phong hướng về các đệ tử tiến hành võ học tri thức khoa phổ công phu. Giả vị minh đã liên tiếp chặn lại rồi đối phương liên tiếp bảy chiêu đánh mạnh. Lúc này mới nắm lấy một cơ hội. Dùng ra một chiêu toàn chân kiếm pháp bên trong. Tảo tiết phanh trả ở nhất khí hóa tam thanh. Uy lực gia trì bên dưới. Đem đối phương bước lui mở ra. Cùng lúc đó. Chợt nghe phái Hoa Sơn trong trận doanh. Tiên Vu Thông cao giọng hô. Cẩn thận. Nhưng mà. Hắn đến nhắc nhở đã muộn. Ngay ở giả vị minh toàn lực chống đối yếu nhĩ mệnh tam thiên lúc công kích. Đái cầu Thượng Lam đã nắm lấy cơ hội. Một chiêu phá kiếm thức đâm hướng về giả vị minh trong lòng. Lại bị giả vị minh giơ kiếm làm hạ xuống. Sau đó, liền nghe, phốc, một tiếng, nửa đoạn trong suốt mũi kiếm tự hắn trong lòng xông ra. 103.264. Vô hình kiếm, ly kiếm thức, nguyên lai. Trước giả vị minh giả vờ giả vịt làm ra cái kia cái gì? Chu tiên kiếm trận, cũng không chỉ chính là kéo dài thời gian mà thôi. Đang khoe khoang sau khi, hắn còn lén lút đem mới nhất được vô hình kiếm cho thả ra. Chỉ là bởi vì, chu tiên kiếm trận, thanh thế thực sự quá mức kinh người. Cũng không có chú ý tới cái này trong suốt trường kiếm. Liền như vậy. Thanh kiếm này liền trở thành giả vị minh chôn giấu ở bên ngoài một cái lá bài tẩy. Giờ khắc này bỗng nhiên dùng ra. Trong nháy mắt thuấn sát một cái vốn là HP bất mãn cường địch. Thu hồi vô hình kiếm. Giả vị minh quay đầu nhìn về phía yếu nhĩ mệnh tam thiên. Không khỏi tò mò hỏi. Mới vừa sự công kích của ngươi đánh như thế nào đến một nửa liền dừng lại. Nếu như ngươi có thể đem bộ kiếm pháp kia tiếp tục triển khai xuống. Thắng bại hiện tại còn nói còn quá sớm. Nghe thấy lời ấy, yếu nhĩ mệnh tam thiên không khỏi hừ lạnh một tiếng. Buồn bực nói, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Được rồi, Hiện tại tuyệt học đa số đều là bản thiếu. Yếu nhĩ mệnh tam thiên sở học, cũng không phải hoàn chỉnh đao kiếm song sát thất thất tứ thập cửu thức. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Đang khi nói chuyện, giả vị minh lần thứ hai rất kiếm mà trên, lại không đáy bài yếu nhĩ mệnh tam thiên. Miễn cưỡng chống đối ba chiêu sau khi, rốt cục cũng cùng mặt khác bốn cái tiểu đồng bọn đồng thời. Hồi phục hoạt điểm báo danh đi tới. Phun hắn thu, nai, cấp một lễ, keng, ngươi hoàn thành rồi nhiệm vụ. Phun hắn thu được nhiệm vụ khen thưởng. Đạo pháp đẳng cấp, một, keng, ngươi đạo pháp đẳng cấp tăng lên. Ngươi bây giờ đạo pháp đẳng cấp là cấp thứ 9. Ngay ở giả vị minh bên này hoàn toàn thắng lợi. Còn chưa kịp liếc mắt nhìn thăng cấp sau khi đạo pháp thuộc tính lúc. Ở đoàn người xung quanh. Nhưng là bỗng nhiên truyền đến một tiếng nam đồng non nớt hô lớn. Cha, PS, ngày hôm nay chương mới so với mỗi ngày còn muốn muộn. Đồng lưu thẹn với đại gia. Làm trở lại sau khi. Vẫn không thể đem sai giờ đổ về đến. Ta đang cố gắng. Hy vọng mọi người có thể bao dung một. Hai, cách chương.